Cái nấm nhỏ, tác giả, Nhất Thập Tứ Châu, thực hiện, Thư viện báo, chương 4, trang 4. An Chiết mở choàng mắt, hắn lập tức ý thức được chính mình đang nằm mơ, chỉ có nhân loại mới có thể nằm mơ. Ngay sau đó, hắn hô hấp hoàn toàn đình chỉ, hắn đã biết kia cổ sợ hãi nơi phát ra một cái màu đen sinh vật đứng ở hắn trước người. Hai chỉ huyết hồng mắt kép sâu kín tỏa sáng. An Chiết cả người căng thẳng, ánh mắt rời xuống, thật lớn có một cái thành niên nhân loại như vậy lớn lên. Tam đối mỏng mà sắc bén lưỡi hái hình chi trước lập lòe ánh trăng giống nhau rét lạnh màu sắc, ý thức được đây là thứ gì lúc sau, thân thể hắn run rẩy, một loại xa xôi cảm giác. Đến từ ngàn vạn năm trước đệ nhất vị tổ tiên dùng mình nấm sẽ chết vào một đám con mối ngáo. Cắn, rực sâu, mãnh thú có lẽ đôi nấm khinh thường nhìn lại. Nhưng bình nguyên số 2 tiết chi loại quái vật khả năng đem nấm coi làm khó đến vừa thấy mỹ thực, cái này ý niệm mới vừa xuất hiện. An Chiết liền theo bản năng hướng bên cạnh một lăn. Một tiếng nặng nề âm thanh ầm ĩ, liền mặt đất đều chấn động, kia chỉ tiết chi quái vật sắc bén chi trước đột nhiên cắm vào bên cạnh hắn bùn đất đó là hắn vừa mới nằm địa phương. An Chiết nhanh chóng nắm lên ba lô xoay người bò lên, hướng cách đó không xa lùm cây chạy như điên. Tiết chi quái vật rậm rạp tiếng bước chân liền vang ở hắn bên tai, trở thành âm ít hơn một ít thời điểm. An Chiết quay đầu lại vọng cực quang hạ, hắn rốt cuộc thấy rõ thứ này toàn cảnh một con to lớn màu đen quái vật. Giống phóng đại mấy ngàn lần con kiến, cũng may thứ này thân thể thoạt nhìn quá mức cồng kềnh. Nhân loại chạy vội tốc độ thắng nó một bậc, chỉ cần chạy tiến phía trước lùm cây hắn té ngã một cái, liền tại đây ngay lập tức chi gian. Hắn đã bị quái vật đầu hạ bóng ma sở bao phủ, bén nhọn trong tiếng gió. Kia đồ vật chi trước chiều cánh tay hắn chém lại đây, An Chiết ống tay áo bỗng nhiên không. Vải dệt mềm rũ xuống đi, nó cái gì đều không có chém tới, này tựa hồ ra ngoài quái vật dự kiến. Nó dừng một chút, cùng lúc đó, hệ sợi ở An Chiết ống tay áo một lần nữa lan tràn sinh trưởng, lại lần nữa tạo thành một cái hoàn chỉnh nhân loại cánh tay, hắn ngay tại chỗ đi xuống một lăn. Khó khăn lắm tránh thoát quái vật tiếp theo đánh, sau đó dùng cánh tay chống đất, nhào vào thấp bé bụi cây từ. Hai cây thô trắng bụi cây chặn thân thể hắn, nhưng này không đủ để làm hắn tránh được này con quái vật đôi mắt. An Chiết dồn dập mà thở hổn hển mấy hơi thở. Thân thể hắn tại đây một khắc bắt đầu biến hóa. Cánh tay, ngón tay cùng cái khác sở hữu tứ chi hình dáng đều hư hóa. Có cái gì ở dưới kích động, hướng hệ sợi phương hướng chuyển biến, chuẩn bị lấy một cái càng thêm linh hoạt phương thức chạy trốn, nhưng vào lúc này, phanh. Giữa không trung xẹt qua một đạo bạch sắc quang mang, sao băng giống nhau thật mạnh đánh vào quái vật đầu cùng bụng liên tiếp khớp xương thượng, nặng nề. Tiếng đánh vang lên sau, màu trắng quang mang không tiếng động nổ tung. Trong đó còn kèm theo màu đỏ ánh lửa, An Chiết nằm ở lùm cây. Trơ mắt nhìn này chỉ thật lớn đồ vật từ trung gian cắt thành hai đoạn. Oanh một tiếng rơi trên mặt đất, bụi cây lá cây bị chấn đến rào rạt vang. Rơi xuống An Chiết một thân, quái vật phần đầu liền dừng ở hắn bên người không đến nửa thước địa phương. Huyết hồng mắt kép vẫn cứ nhìn phía hắn phương hướng, An Chiết ở vực sâu. Gặp qua bị chém thành tam tiệt sau, mỗi một đoạn vẫn cứ có thể hoạt động sinh vật. Hắn đang muốn đứng dậy ly thứ này xa một chút, bỗng nhiên lại nghe được cách đó không xa thanh âm. Cuối cùng một cái Urani bắn nhặt xong thi thể liền hồi căn cứ. Một người nam nhân thanh âm, âm sắc rất dày, tiết chi loại xác không tiện nghi. Không nghĩ tới cuối cùng còn vớt một phen. Một nam nhân khác thanh âm, so thượng một cái muốn tiêm tế một ít, ngắn ngủi nói chuyện với nhau qua đi. Bọn họ không nói chuyện nữa. tiếng bước chân truyền tới, là hậu đế giày da đạp trên mặt cát thanh âm. Ở giữa hỗn loạn sàn sạt cọ sát thanh, nhân loại, An Trạch sau khi chết, An Chiết đã thật lâu không có gặp qua nhân loại. Hắn lặng lẽ từ bụi cây ngẩng đầu lên, lùm cây rào rạt vang. Chỉ nghe cái thứ nhất nói chuyện nam nhân quát khẽ một tiếng, cảnh giới. Giây tiếp theo, ba cái tối om họng súng liền nhắm ngay hắn bên này. An Chiết nhìn bọn họ, hắn không thể tránh né mà. Nhớ tới mất đi bảo tử một đêm kia hỗn loạn ký ức. Nhưng An Trạch tồn tại lại làm hắn nhìn thấy nhân loại thiện lương hữu hảo tính chất đặc biệt. Hắn suy tư một chút chính mình tình cảnh hiện tại, mở miệng nói, ngươi, các ngươi hảo, cực quang chiếu rọi xuống. Trước mặt cảnh tượng nhìn không sót gì, đây là ba cái thâm áo xám phục nhân loại, đều là nam tính. Bọn họ bên hông thúc màu nâu khoan dây lưng, mặt trên cột lấy băng đạn, đứng ở trung gian người nọ thân hình cao lớn, mặt khác hai người lược lùn một ít, trung gian người nọ đúng là mới vừa rồi trước hết mở miệng nói. Cuối cùng một viên urani đạn, cái kia, hắn thanh âm thực trầm ổn, người, An Chiết trần chờ một chút, nhớ tới cái kia đem quái vật chặn ngang tạc đoạn vũ khí. Hắn nói, đúng vậy, gọi là gì? Ai đi hào nhiều ít? Người đồng đội đâu? An Chiết, 3,261,170,514. Thất lạc, người nọ nhíu nhíu mày. Cúi đầu nhìn chăm chú vào hắn. Hắn lông mày đen đặc, đôi mắt hắc bạch phân minh, mũi cao, môi hậu, như vậy ngũ quan tổ hợp ở bên nhau. Cũng không sẽ giống vực sâu những cái đó dã thú giống nhau làm An Chiết cảm thấy nguy hiểm. Hắn nhấp nhấp môi, nhìn lại, 3 giây đồng hồ sau, người nọ bên người một nam nhân khác một cái thấp bé da đen da nam nhân cùng cụp một tiếng cấp. Thương trở lên một lần thang, mãn hàm uy hiếp ý vị. Hắn nhìn hắn, thanh âm trầm thấp, ngữ tốc thực mau, quần áo cởi ra. An Chiết từ lùm cây trung đứng dậy, cởi bỏ hôi áo sơ mi đệ nhất cúc áo, sau đó là đệ nhị viên, cổ áo làn da lộ ra tới. Hắn làn da là một loại bóng loáng nãi bạch, có một chút giống hắn hệ sợi nhan sắc. Ngay sau đó hắn nghe thấy cái thứ ba nam nhân thổi một tiếng huýt sáo, đó là cái làn da tái nhợt thấu hồng, hoàng tóc người, trên mặt có rất nhiều nếp uốn. Loại này nếp uốn ý nghĩa nhân loại già cả, đôi mắt là màu xanh xám, khóe mắt treo lên, đang thẳng lăng lăng nhìn hắn. An Chiết cúi đầu, cởi bỏ còn thừa cúc áo, đem áo sơ mi cởi ra, hôi lam mắt nam nhân đến gần hắn. Thổi tiếng thứ hai huýt sáo, cũng bắt đầu từ trên xuống dưới đánh giá hắn, người này ánh mắt phi thường rán. Giống vực sâu thú loại nước bọt. Đem An Chiết đánh giá một lần sau, hắn lại vòng tới rồi hắn bên cạnh người, ngay sau đó. An Chiết thủ đoạn bị hắn bắt lên, hắn ngón tay ở An Chiết thủ đoạn làn da thượng lau một phen. Ngón cái vuốt ve hắn xương cổ tay, hơi hơi tiêm tế tiếng nói hỏi, đây là cái gì? Ngoặc kép, hết chương.